Hồng hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 22, biện pháp giải quyết. Góc truyện audio.com. Chấm, cái gì? Người biết, Vu lão cùng Huyền Thạch lão tổ đồng thanh nói. Im lặng một lúc, ngươi không hiểu mức độ nghiêm trọng của sự tình. Ngũ tạng cùng thân thể của ngươi không phối hợp, là bởi vì ngũ tạng của ngươi dị thường cường đại. Đương nhiên, điều này sẽ làm cho thân thể ngươi cũng có thể nhanh chóng trưởng thành. Nhưng mà nếu thân thể ngươi không theo kịp ngũ tạng trưởng thành là được. Ngươi sẽ bị ngũ tạng hấp thu tinh huyết toàn thân, để cho khí huyết ngươi hư hại. Cuối cùng từ, có nghiêm trọng như vậy không? Hoang cẩn thận hỏi ngược lại. Ngươi còn nhỏ, ngươi căn bản không biết mức độ nghiêm trọng của sự tình, không hiểu tầm quan trọng của ngũ tạng đối với thân thể. Cho nên ngươi, ai? Huyền Thạch thở dài một hơi. Tinh khí của cả người giống như bị rút đi. Thân hình cũng trở nên suy sụp. Hắn không rõ, vì sao ông trời đối với tộc nhân khác không công bằng như vậy? Rõ ràng là một đứa trẻ tốt như vậy. Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Nghe Huyền Thạch lão tổ nói, lại nhìn bộ dáng suy sụp của hắn, Nga càng thương tâm. Nàng cho rằng Vu lão cùng Huyền Thạch cũng không có biện pháp giải quyết. Nhịn không được lần thứ hai khóc ra tiếng. Nghe được tiếng khóc của Nga, Vu lão cùng Huyền Thạch cũng bất đắc dĩ, không dám nhìn đôi mắt đỏ nung của Nga, bởi vì sợ mình trột dạ. Mà Hoang nghe được tiếng khóc của Nga, rốt cuộc nhịn không được nữa. Lão tổ, ra ra, ta thật sự có giải pháp. Hiện tại tình huống này, cũng là ta một tay tạo thành. Là ta ở trong nương thai đem linh vật phù sinh của ta dung nhập vào ngũ tạng của ta, làm cho thân thể ta càng thêm cường đại. Chính là để cho mình hấp thu linh tốc độ nhanh hơn một chút. Như vậy tu luyện sẽ trở nên rất nhanh. Nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Nghe được lời Hoang nói, Vu lão và Huyền Thạch quả thực tức giận không biết nói gì. Trên mặt lộ ra phẫn nộ. Hải tử ngươi căn bản cũng không rõ. Vì muốn hấp thu nhanh linh khí mà dung nhập ngũ hành châu vào thân thể, ngươi rốt cuộc không rõ ngươi đã làm cái gì. Ngươi sẽ hủy hoại tiên thiên chi thể của ngươi à? Bên ngoài thạch động có bước chân truyền đến. Đây là làm sao vậy? Sao lại cúi đầu ủ rũ? Đến đây, Hoang, để ta kiểm tra cơ thể cho ngươi. Nói xong liền ôm Hoang vào trong ngực, lén đánh Hoang, làm y như kiểm tra. Nhìn thấy bộ dạng của Sâm, Vu lão cùng Huyền Thạch không biết là muốn khóc hay cười. Biểu tình có chút dữ tợn, thở dài một hơi. Nga nhìn thấy Sâm đến, lại thấy bộ dáng lén lút đánh Hoang của hắn, tức giận không chỗ phát tiết. Ai cho ngươi khi dễ Hoang? Ta đánh ngươi. Nói chuyện liền nhấc nắm đấm đánh Sâm, nhưng chưa đánh liền ôm Sâm khóc. Sâm bị Nga làm cho hoảng không biết phải làm sao. Đây rốt cuộc là làm sao? Huyền Thạch thở dài một hơi, đem sự tình nói ngắn gọn một chút. Trong thời gian đó Hoang lại lén lút nói một câu. Ta thực sự có thể giải quyết vấn đề này. Sâm trải qua hiểu rõ, thở dài một hơi thật sâu. Ta còn tưởng rằng chuyện gì? Thân thể hắn không được liền để cho hắn tu luyện không phải là được. Hơn nữa hắn không phải có biện pháp sao? Hậu quả của chính hắn, hắn hẳn là rõ ràng. Để cho hắn tự mình giải quyết, chúng ta vẫn nên nghe suy nghĩ của hắn đi. Nghe được những lời này của Sâm, Nga cảm thấy hắn không thích Hoang. Khóc dữ dội hơn, cũng được. Hoang, ngươi nói giải pháp của ngươi. Hoang nội tâm không nói nên lời, sửa sang lại một chút suy nghĩ, nói ra ý niệm của mình, hy vọng để cho bọn họ hiểu. Ta đạt được ngũ hành châu truyền đến tin tức, cũng sửa sang lại tin tức ngũ hành châu. Sau đó thời điểm ta cảm giác ngũ tạng, phát hiện ngũ tạng cùng ngũ hành liên hệ. Sau đó sửa sang lại một chút suy nghĩ, vì chứng minh cái này, liền đem ngũ hành châu dung nhập vào ngũ tạng. Để chứng minh, người nói ngũ hành cùng ngũ tạng liên hệ. Chúng ta xem một chút. Nghe được lời Hoang nói, Huyền Thạch như có suy nghĩ, Ta phân biệt ngũ tạng của cơ thể con người vào ngũ hành, dựa theo chức năng sinh lý của ngũ tạng. Sau đó dùng đặc tính ngũ hành để minh họa đặc tính hoạt động sinh lý của ngũ tạng. Không có thang phát đặc tính, mà liều chủ sơ tiết. Khí thế thang phát hòa giải trôi chảy sinh lý đặc điểm. Nguyên nhân liều phối thuộc về mộc thổ có đặc tính của tất cả mọi thứ hóa sinh. Và lá lách và dạ dày là sinh lý của nguồn sinh hóa. Do đó, lá lách và dạ dày thuộc về đất. Do lá lách và dạ dày thuộc thổ, kim có đặc tính sạch sẽ, hội tụ, để minh họa các đặc điểm sinh lý của khí chính phổi nên được làm sạch và hạ xuống. Do đó, phổi phù hợp thuộc về kim, đặc điểm của hỏa là viêm dương, và tâm dương có tác dụng sinh lý ấm áp. Vì vậy trái tim thuộc về hỏa, đặc điểm của thủy là ẩm, nước chính của thận, tinh chất Tây Tạng. Vì vậy thận được phụ thuộc vào thủy. Mọi người ngây ngốc nghe, nhìn bộ dáng bọn hắn, vỗ vỗ trán mình, ta sẽ nói một cách đơn giản. Gan sinh tâm chính là mộc sinh hỏa, như gan tàng huyết để giúp tim. Tâm sinh lá lách chính là hỏa sinh thổ, như tâm dương khí có thể hỏi lá lách. Lá lách sinh phổi chính là bản sinh kim, như lá lách vận chuyển tinh khí thủy cốc có thể có lợi phổi. Phổi sinh thận chính là kim sinh thủy, thủy như khí phổi thanh túc thì tân khí hạ thận. Thận sinh gan chính là thủy sinh mộc phổi. Kim rõ ràng túc hạ xuống, nhưng ức chế liều mộc dương bên trên cang, tức kim khắc mộc, liều mộc đầu đạt, có thể sơ tả tì thổ ủng trệ, tức mộc khắc thổ, tì thổ vận hóa, có thể phòng ngừa thận. Thủy, thủy phiếm lạm, tức thổ khắc thủy, thận, thủy, âm bên trên tế, có thể chế ước tâm. Hỏa, dương cang liệt, tức thủy khắc hỏa, tâm, hỏa, dương nhiệt, có thể chế ước phổi. Kim, rõ ràng túc quá mức, tức hỏa khắc kim, mọi người mơ hồ, chỉ có Huyền Thạch như có suy nghĩ, mà Vu lão hình như cũng có được. Bất quá nhìn thấy bộ dáng hưng phấn của Sâm, Hoàng cảm giác mình tìm được chi âm, lập tức nói với Sâm, phụ thân, người có hiểu không? Sen khoát tay, ta làm sao có thể hiểu được, xem ngươi nói lợi hại như vậy, ta là lão tử ngươi, ta có thể mất hứng sao? Nghe được những lời này của Sâm, Hoàng vỗ trán, bị phụ thân mình tú đến, Nga cũng là nín khóc mỉm cười, vặn thịt mềm bên hông, rít. Nhìn thấy bộ dáng Sâm hít một hơi, Hoang cùng Vu lão lắc đầu, tỏ vẻ mình bị túi đến. Các ngươi thu liễm một chút, ta chỉ muốn nói chuyện. Nhưng mà một cỗ khí thế bàng bạc đè lên trong lòng bọn họ. Nếu như không phải cỗ khí thế này cũng không có ý nhằm vào bọn họ. Bọn họ sẽ chật vật không chịu nổi. Khí thế đến nhanh, đi cũng nhanh. Thì ra là Huyền Thạch lão tổ nghe được những lời này của Hoang có ý kiến. Đạt tới ngũ khí triều nguyên, đột phá tới thay ất kim tiên. Nhìn thấy Huyền Thạch đột phá, bọn họ đều là cao hứng. Chúc mừng lão tổ đột phá. Ha ha ha, vẫn là nhờ Hoang. Nếu không phải những lời này của hắn, ta còn không biết bao lâu mới có thể đột phá đây. Huyền Thạch trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, không khỏi cảm thán phát ra, thật lòng vì Hoang tự hào. Được rồi, chúng ta vẫn là tìm một giải pháp cho cơ thể của bản thân. Không thể không nói, tiếp tục nói, ngũ hành châu của ta dung nhập ngũ tạng, sau đó đem bản thân bọn họ mang theo thuộc tính không gian cũng dung nhập vào ngũ hành huyệt khiếu của ta. Chỉ cần ta có thể đem ngũ hành linh vật dung nhập vào thuộc tính không gian, liền có thể đem bọn họ hóa thành thuộc tính thế giới. Như vậy, ngũ tạng của ta sẽ không bị không gian áp bách, phối hợp với thân thể. Hoàng Đình dừng lại tiếp tục nói. Trên thực tế, loại vấn đề này xuất hiện là không gian thuộc tính gây áp bức cơ thể. Vì vậy sẽ xuất hiện tình huống này, cách chương.